Thập nhị yêu tinh hệ liệt. Chương 64. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi kêu cái quỷ a, ta chỉ đụng đến lông của ngươi. Còn không có đụng đến da của ngươi mà. Dư Khinh tức giận trợn mắt liếc Hắc Hùng một cái. Hừ lạnh nói, đĩnh đại cá nhân, nga, không phải, đĩnh đại chỉ hùng, đều thành tinh, sao còn dễ đau như thế? Không thể chịu dựng một chút a, TBD. Chỗ này thật hăm hữu a, y vừa nói như thế. Hùng kia đại khái cũng là cảm thấy xấu hổ. Quả nhiên không kêu, mà ngay cả Dư Khinh nhẹ nhàng ấn bụng hắn cũng không kêu. Dư Khinh xoa bóp nửa ngày, cũng không có nghe một tiếng rầm gì. Không khỏi quá sợ hãi, ngẩng đầu kêu lên, không thể nào, không phải vì đau quá mà xỉu chứ. Cái gì, không xỉu, không xỉu ngươi sao vậy không kêu? Ngươi không kêu ta biết ngươi đau chỗ nào à? Eo, Hắc Hùng tinh xui xẻo bị răn dậy thiếu chút nữa khóc lên. Nghĩ thầm thầy thuốc à, ngươi rốt cuộc là muốn ta kêu hay không kêu chứ? Ngay sau đó, nghe được Dư Khinh tức giận nói. Đau không? Đau liền kêu một tiếng. Hắn lập tức giống như được lệnh đặc xá. Tiếng kêu thê thảm hào hùng liền phát ra. Được rồi, kêu một tiếng là được. Dư Khinh bị tiếng gầm của Hắc Hùng tinh làm té ngửa. Vội vàng ngăn cản, sát đầu đầy mồ hôi lạnh nói. Ông trời của ta, tính bền của Hắc Hoa cũng quá cường đi. Không muốn thì không rên một tiếng. Muốn thì kêu khủng khiếp như thế. Không thể ở giữa một chút sao? Hắc Hùng tinh nghe xong Dư Khinh nói. Cuối cùng biết sao vậy làm. Ở trong sự dẫn đường của y thuận lợi hoàn thành kiểm tra. Dư Khinh đứng lên, nhíu mày đối Hồng Y nói. Có chút phiền phức, trong bụng hắn có nơi có cảm nhiễm. Nhưng Hắc Hùng tinh này không hiểu trị liệu. Hay hoặc là ăn thảo dược không đem cảm nhiễm chữa khỏi. Ngược lại càng làm cho cảm nhiễm sinh mủ thối giữa. Cuối cùng chất mủ lan đến trong khoang mụng. Vừa rồi ta sờ bụng của hắn. Đã có chút phình to cứng rắn. Phòng trừng trị liệu chậm chẽ. Qua một ngày liền mất mạng. À, nghiêm trọng như thế. Hồng Y hoảng sợ. Chỉ Hà Cùng Tinh nói. Kia Dư Khinh ngươi mau trị cho hắn a, ông trời. May mắn chúng ta hôm nay tới. Dư Khinh ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Khụ hai tiếng, hạ giọng nói. Sao chị a, ở nhân gian. Nhân nếu bệnh đến phần này. Sớm mất mạng, may mắn hắn là hùng. Lại là yêu, mới có thể duy trì đến hiện tại. Biện pháp nhưng thật ra có một. Có thể đem hắn mỏ ra, cắt bỏ bộ vị cảm nhiễm kia, rồi mới xử lý sạch chất mù trong bụng, rồi lại ăn một ít thảo dược giảm nhiệt. Có lẽ có thể sống mệnh, nhưng loại biện pháp này chỉ được ghi trong y dược các thế hệ trước. Ta cũng chưa làm qua. À, người cũng chưa làm qua. Hồng Y cũng trợn tròn mắt, quay đầu nhìn xem Vô Biên. Nghĩ thầm không biết pháp thuật Vô Biên thể thay Hắc Hoa chữa thương hay không. Vô Biên vừa thấy ánh mắt Hồng Y ngắm tới trên người mình. Lập tức giật mình một cái. Nhấc tay nói. Không cần nhìn ta. Hắn bệnh đến như thế. Lại là yêu tinh. Đạo thuật của ta đối với hắn không hề tác dụng. Nguyên khí bất đồng. Đưa vào nhiều lắm cũng có hại vô lợi. Nói xong lại đây đến bên người Dư Khinh. Mỉm cười nói, Khinh, ngươi liền trị cho hắn đu. Ngươi tới là làm gì chứ? Không chính là vì để rèn luyện nâng cao hảo sử y thuật thêm một bước sao? Hiện giờ khó được một ca bệnh như thế. Trị tốt, trị chết, cái kia, dù sao không trị hắn cũng là chết à, đúng hay không? Ui, ngươi sao có thể nói thế chứ? Cái mũi Hồng Y đều nhanh khí sai lệch. Nghĩ thầm đạo sĩ thúi này. Sao vậy một chút tình cảm thương người đều không có. Cái gì khó làm được. Cái gì gọi là trì chết dù sao cũng là chết. Hắc Hoa đều như vậy. Hắn còn chế diễu. Trực tiếp cho Dư Khinh thử y thuật. Còn có chút tình đồng cảm hay không a? Nga. Ta là đạo sĩ. Hắn là yêu. Đạo sĩ đối yêu tinh có thể có đồng cảm gì chứ? Vô biên lão thần khắp nơi nói. Rồi mới nhìn Hồng Y liếc mắt một cái. Huống chi, ta nói sự thật, tình hình thực tế chẳng lẽ không phải như thế sao? Dù sao mặc kệ dạng nào, các ngươi mau quyết định, pháp thuật của ta cũng không có thể làm cho hắn duy trì thời gian dài. Phải làm cũng mau làm, bằng không đợi cho chế không được hắn. Vậy chậm, một câu bừng tỉnh người trong mộng. Hồng Y cắn chặt môi, hung hăng dặm một chút chân. Túm Dư Khinh mắt rưng rưng nói. Khinh khinh, mạng nhỏ Hắc Hoa liền giao ở trong tay ngươi. Nhất định phải hết tâm chữa trị. Cho dù thật sự chị chết. Cũng là vì hắn mệnh không qua khỏi kiếp nạn này. Chúng ta không trách ngươi. Đừng nói chị chết. Xui xẻo, Hồng Y, ngươi yên tâm đi. Tuy rằng ta chưa làm qua loại giải phẫu này, nhưng là trước kia ta từng cẩn thận nghiên cứu qua. Cảm thấy, hẳn là không thành vấn đề. Dư Khinh biết lúc này tên đã trên dây không thể không bắn. Nếu trái phải đều là cái chết, chính mình nhất định phải kiên cường trên hết. Kia liền cho Hồng Y cùng Hắc Hùng Tinh một chút lòng tin. Nói, đạo trưởng, ta cảm thấy được pháp thuật của ngươi mau. Mặc kệ dùng, bên kia Hắc Hùng Tinh còn đang cuồng khiếu. Vô biên vội vàng vượt qua. Lại là một đạo tử quang bắn ra. Làm cho thân thể dẫy dụa chứ của Hắc Hùng Yên xuống dưới. Vừa hướng Dư Khinh nói. Ngươi có mang đao sao? Không, không có. Dư Khinh chảy mồ hôi. Ta đâu nghĩ đến có thể gặp một việc khó như vậy a, sao mà chuẩn bị. Bằng không vô biên, đem ngươi phi kiếm cho ta dùng dùng đi. Ân, cũng đúng, phi kiếm này giết vô số yêu tinh gây sóng gió hại người. Nhuộm đầy yêu tinh huyết, cho dù mổ bụng cho hắn, cũng là thích hợp. Vô biên nhưng thật ra hào phóng, dùng chú ngữ triệu hồi ra phi kiếm. Bên này Hắc Hùng Tinh không hề biết chuyện cũng đang sợ hãi. Nghĩ thầm sao? Dùng phi kiếm làm gì a? Đây là muốn cứu ta hay là giết ta chứ? Không phải nói, cho ta chữa bệnh sao? Kia mổ bụng là muốn lấy nội đan của ta đi. Hồng Y thấy thân mình Hắc Hùng Tinh bị định trụ còn run rẩy thành một đoàn. Không khỏi nhẹ nhàng đá hắn một cước. Cắn răng nói, nhìn ngươi hùng này, chúng ta đều ở trong này vì trị bệnh cho ngươi mà lo lắng. Ngươi thả lòng chút không được a, run rẩy thành như vậy. Thực cho chúng ta yêu tinh dọa người. Không, không phải a, Hắc Hùng dương mắt nhìn về phía Hồng Y, bọn họ nói. Phải phẫu bụng, còn muốn dùng phi kiếm trảm yêu trừ ma. Ta là yêu tinh a, kiếm kia một nhát chém vào thân ta. Ta còn không bị người phải cắt thành hai đoạn a, nguyên lai là lo lắng này. Hồng Y cười cùng Hắc Hùng giải thích một lần. Hắc Hùng Tinh đáng thương ở ngoài mặt nhẹ nhàng thở ra. Nội tâm lại vẫn là lo sợ bất an. Nhìn Vô Biên đem chuôi phi kiếm chói lọi đưa cho Dư Khinh. Thân thể hắn lại không thể ức chế run rẩy thành một đoàn. Thả lỏng, ngươi phải thả lỏng biết không? Không có dược thảo gây tê. Hiện tại đi tìm cũng không còn kịp rồi. Ngươi không phải hùng sao? Thời khắc mấu chốt xuất ra điểm hùng dũng khí được không? Dư Khinh kiên nhẫn trợ giúp Hắc Hoa thả lỏng tâm tình. Ngữ điệu ôn nhu kia thật sự là làm cho Vô Biên ghen tị đến ánh mắt đều đỏ lên. Nghĩ thầm bằng cái gì a? Nếu sinh bệnh có thể được Khinh Khinh đối đãi như thế. Kia lần sau ta cũng sinh một lần rồi hết bệnh. Yêu tinh khác cũng đều cảm thán thầy thuốc tâm cha mẹ. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ liền thấy thầy thuốc đại nhân nhẹ giọng mềm giọng ném phi kiếm xuống. Thuận tay cầm lấy bên cạnh một cây gỗ lớn trên mặt đất. Nhắm thẳng đầu Hắc Hùng Tinh. Chợt nghe, thùng, một tiếng. Ngay sau đó, đầu Hắc Hùng cực đại liền lệch, hôn mê, cằm của lũ yêu tinh đồng loạt rớt ra. Vô Biên cùng A Giang cũng thành hóa thạch trong gió. Đã thấy Dư Khinh quay đầu lại quyến rũ cười nói. Không có biện pháp, hắn thật căng thẳng, nói sao cũng không chịu thả lỏng. Cho nên ta chỉ hào áp dụng biện pháp gây tê tối thuận lợi tối dùng ít sức cũng trực tiếp nhất. Nga, chúng ta biết, ngươi là vì Hắc Hoa hảo. Hồng Y dùng sức mà gật đầu. Cảm giác những lời này nói ra sao vậy có chút lao lực ni. Nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được nói. A Khinh, nhìn động tác ngươi vừa rồi. Thực, Nga, lưu loát a, ngươi. Không phải là trước kia. Cái kia, thường xuyên làm chuyện loại này đi. Dư Khinh cúi đầu hướng Vô Biên phân phó vài câu. Rồi mới quay đầu đối Hồng Y chẳng hề để ý nói. Thất lễ a, ta thường xuyên làm chuyện loại này. Ở sát thủ cốc kia, rất nhiều người vì để công lực càng tiến một tầng mà liều mạng. Như vậy hậu quả bình thường chính là tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma ngươi biết không? Chính là một loại phát cuồng. Cái kia thời điểm ta chế ngự không được hắn, cũng chỉ hảo lấy cây gậy ở phía sau hắn thình lình đến một chút. Dù sao hắn không có ý thức, cũng không biết né tránh. Cho nên ngươi xem, dưới tay ta chắc có rất nhiều a, đây đều là khi đó luyện ra. Nga, a, ân, nguyên lai là như vậy a, Hồng Y tươi cười có chút cứng ngắc. Nghĩ thầm quả nhiên là người phi thường có phi thường thủ đoạn a, mà Vô Biên ở chỗ khác. Một mặt theo yêu cầu Dư Khinh chuẩn bị đồ vật này nọ. Một mặt ở trong lòng trộm hướng tu hành tổ sư gia cầu nguyện. Tổ sư gia a, tha thứ đệ tử vừa rồi nhất thời hồ đồ. Ngươi ngàn vạn lần đừng để trong lòng a, ta không muốn sinh bệnh. Cả đời cũng không muốn sinh bệnh. Không đến nửa khắc chung. Ở Vô Biên dưới sự trợ giúp của pháp lực, hết thảy chuẩn bị xong. Ta, một thùng nước ấm, vải trắng sạch sẽ, đốt tam muội chân hỏa từ trên xuống dưới trái phải Hắc Hùng Tinh hơi một vòng. Hắc Hùng Tinh đáng thương bởi vì sinh mệnh lực quá mức ương ngạnh. Ở lúc trước thủ thuật chính thức tỉnh lại một lần, kết quả không hề nghi ngờ. Hắn lại một lần nữa bị Dư Khinh thầy thuốc dùng phương pháp gây mê tối thuận lợi tối ngắn gọn trực tiếp nhất gây mê một lần nữa. Dư Khinh thực vô tội buông tay. Thực xin lỗi, cho tới bây giờ chưa làm qua loại giải phẫu này. Trong lúc nhất thời trong lòng có điểm hoảng, trước tiên nên gây mê. Cũng may hiện tại hắn đã môn mê. Chúng ta có thể bắt đầu rồi. Hồng Y, ngươi tới phụ ta một tay. Lũ yêu tỉ mỉ nói đừng a, ngươi trong lòng ngàn vạn lần đừng hoảng hốt a, ngươi nếu luống cuống, phỏng chừng mệnh Hắc Hoa này cũng liền công đạo. Bởi vậy mọi người đỡ cái cầm bị chật khớp, hô to vài tiếng khẩu hiệu cố lên cố gắng vô địch linh tinh. Quả nhiên, Dư Khinh trong tiếng khẩu hiệu cổ vũ hạ, có vẻ lập tức tự tin rất nhiều. Phi kiếm cắt đi lớp lông của Hắc Hùng. Cuối cùng vẽ một đường trên cái bụng bụi màu đen của hắn. Lũ yêu tinh mong đợi nhìn. Trong lòng thương cảm Hắc Hùng Tinh tội nghiệp. Cũng may bị chút tội mà có thể kiểm một cái mệnh trở về. Cũng coi như đáng giá. Nhưng mà ngay sau đó, đã thấy Dư Khinh cầm lấy chuôi này phi kiếm nhìn nhìn. Quay đầu hỏi Vô Biên nói. Uy, kiếm ngươi bị lục sao? Sao vì cái bụng cũng chưa mở ra? Chuôi kiếm này đã giết mấy chục yêu tinh làm hại một phương. Ngươi nói nó bị lục. Vô Biên trên trán hạ một loạt hắc tuyến. Nghĩ thầm Khinh Khinh rõ ràng chính là khẩn trương không hạ thủ. Lại oán phi kiếm của ta. Cho dù thần binh lợi khí nhân gian, cũng không sắc bén như nó ngươi biết không? Nếu thế thì là ta xuống tay rất nhẹ sao? Dư Khinh quay đầu hỏi Hồng Y, Hồng Y trở mình cái xem thường. Nghĩ thầm ngươi hỏi ai chứ? Xuống tay nặng nhẹ không phải chỉ có chính ngươi mới biết được sao? Khụ khụ, phải thừa nhận, lần đầu tiên làm loại chuyện này, ta có chút khẩn trương. Dư hò nhẹ hai tiếng, lại thầm hút vài hơi khí, rồi mới giơ kiếm lên cao. Lúc này đây ta dùng sức chút, nhất định có thể mở cái bụng ra. Ngươi cũng đừng rất dùng quá sức khinh khinh. Đó là phi kiếm A, so với bảo kiếm tỷ can. Còn sắc bén hơn, ngươi nếu dùng sức quá mức, Hắc Hùng Tinh này cũng không cần cứu. Ngươi sẽ đâm thủng hắn. Tỷ can, ai coi Đắc Kỳ Trụ Vương hay Na Cha đại loại sẽ biết. Bạn này là người đã giết nguyên tộc hồ ly của Đắc Kỳ tỷ tỷ. Vô Biên bên ngoài biên cao giọng nhắc nhở. Nghĩ thầm không được, sau khi dở về núi phải chọn tài liệu tốt một chút. Đặc biệt cho khinh khinh hai gia khỏa thanh kiền vậy. Hắn dùng phi kiếm này của ta không thuận tay. Câu này ta chém đại. Chu An Men gây trinh trinh nong liêng ba gan chơ hua đờ gia hua. Ai hảo tâm dịch giúp A cách chương.